mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, Bồi Dưỡng Cảm Tình. Một canh, cầu đặt cùng tự động, đem trùng nữ tiếp đến thần điêu thế giới, an trí tại Hoa Sơn sau. Ngộ Không cũng chuẩn bị ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, thuận tiện tìm chút thời giờ thật tốt tăng lên nàng một chút nhóm thực lực. Trùng nữ trong Lâm Chiêu Anh tu vi cao nhất, đơn thuần cảnh giới có thể phải còn cao hơn Ngộ Không một chút. Đương nhiên nếu là giao chiến nói, mấy cái Lâm Chiêu Anh cũng không phải Ngộ Không đối thủ. Thứ hai là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, sau đó là Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp, Bulma tam nữ xếp hạng cuối cùng. Đương nhiên, đối Ngộ Không mà nói, nhanh nhất tăng lên trùng nữ thực lực phương pháp dĩ nhiên chính là Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Khuyết, đang hưởng thụ mỹ cuộc sống tốt đồng thời, còn nhân tiện mà đem trùng nữ thực lực đều cho tăng lên. Thế gian còn có so với cái này càng tính phúc sự tình sao? Mỗi ngày chăn lớn cùng ngủ, Ngộ Không hưởng hết tề nhân chi phúc, lấy đánh một trận tám, Ngộ Không như cũ hùng phong không giảm, trùng nữ thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Giống vậy bởi vì Lâm Chiêu Anh tồn tại, Ngộ Không thực lực cũng ở đây mỗi ngày kịch tăng. Hôm đó tỉnh ngộ sau đó, Lâm Chiêu Anh chỉ qua 3 ngày liền tỉnh lại, sau khi tỉnh lại nàng tu vi chợt tăng rất nhiều. Thời gian thoáng một cái liền đi qua 3 tháng. 3 tháng sau, trùng nữ lần lượt đột phá, bắt đầu biệt lập. Cuối cùng, Ngộ Không lại bi thảm mà phát hiện mình thành cô gia quả nhân. Bất quá, không liên quan, rảnh rỗi Ngộ Không bắt đầu chấp hành dưỡng thành kế hoạch. Hắn đem mỗi ngày truyền thụ Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ pháp thuật kiếm quyết nhiệm vụ từ Lâm Nguyệt Nhi trong tay nhận lấy. Làm Lâm Chiêu Anh nha hoàn, Nguyệt Nhi có thể nói trung thành tuyệt đối. Tại Ngộ Không theo đề nghị, Lâm Chiêu Anh ban cho nàng họ Rừng, cho nên nàng bây giờ gọi Lâm Nguyệt Nhi. Sư bá nguyện ý dạy chính mình lượng vị đệ tử, Lâm Nguyệt Nhi tự nhiên hết sức cao hứng. Sư bá pháp lực cao thâm, tu vi thông thiên, tại nàng nghĩ đến từ sư bá giáo sư hai người, Mạc Sầu cùng Long Nhi tất nhiên tiến bộ nhanh chóng, mà sự thật cũng như nàng suy nghĩ như vậy, Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ tiến bộ hết sức nhanh chóng. Bất quá, sau 1 tháng, sư bá lại muốn mang theo Mạc Sầu cùng Long Nhi xuống núi lịch lãm. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Nhi có chút giật mình, nàng hữu tâm nói không đồng ý, nhưng là lại không tiện bác sư bá mặt mũi. Chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, ngày thứ hai Ngộ Không liền dẫn Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ xuống núi. Ngộ Không cũng không có thi triển thuấn gian di động, vì để hai nàng quen thuộc nơi này phong thổ nhân tình, bọn họ áp dụng nguyên thủy nhất đi bộ. Đương nhiên, đây tuyệt đối là mượn cớ. Hắn tuyệt bức là muốn thông qua loại này tiếp xúc tới với hai nàng bồi dưỡng cảm tình. Bất quá 3 người đều là tu vi cao thâm tu sĩ. Ngay cả tuổi gần 8 tuổi Tiểu Long Nữ pháp lực cũng vượt xa bình thường tu sĩ. Cho nên, cho dù là đi bộ, tốc độ bọn họ cũng rất nhanh. Mấy ngày sau, 3 người liền từ Hoa Sơn đi tới Giang Nam trọng trấn Tương Dương Thành. Cùng nguyên văn khác nhau là, Tương Dương Thành cũng không phải là Đại Tống biên cảnh thành trì. Cho nên, nơi này cũng không có Đại Hiệp Quách Tĩnh Chú đóng. Đại Hiệp Quách Tĩnh Chú đóng là phương Bắc một tòa biên cảnh thành trì Lạc Dương Thành. Bởi vì thế giới thăng cấp quan hệ, bây giờ Đại Tống phía Bắc biên cảnh là Hoàng Hà mà không phải là Nguyên Văn trong Trường Giang. Ngộ Không sở dĩ tới Tương Dương Thành, chỉ là đơn thuần bởi vì bọn họ đi Đông Hải muốn đi qua nơi này mà thôi. Thế giới thăng cấp sau, Tương Dương Thành cũng xảy ra biến hóa lớn, cùng Ngộ Không tưởng tượng tòa kia lịch sử thành phố nổi tiếng khác biệt rất lớn. Cho nên, hắn cũng không có ở nơi này lưu lại, ngày thứ hai liền dẫn Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ vùng ven sông mà xuống. thẳng lên Đông Hải. Hai ngày sau, bọn họ chảy xuôi đi tới Đông Hải. Đi tới Đông Hải sau, ba người bỏ thuyền đạp sóng mà đi, tiến vào Đông Hải sâu bên trong. A, sư bá tổ, đại hải thật là đẹp nha. Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ đều là lần thứ nhất thấy đại hải, tự nhiên hết sức kích động. Mạc Sầu, ngươi gọi ta là cái gì? Ngộ Không cười hỏi. Lý Mạc Sầu nhất thời giống làm chuyện sai tiểu hài tử một dạng le lưỡi một cái nói. Ngộ Không ca ca, người ta sai, tại khi không có ai sau khi người ta phải gọi ngươi Ngộ Không ca ca. Ha ha, lúc này mới thông minh. Ta lớn hơn các ngươi không bao nhiêu, luôn bị các ngươi gọi sư bá tổ đều cho gọi lão. Ngộ Không cười nói, lúc này tiểu long nữ nói. Ngộ Không ca ca, biển khơi bao la vô tận, chúng ta đây là đi nơi nào nha? Bởi vì rời đi cổ mộ quan hệ, hơn nữa hoa sơn trên có thật nhiều nhân duyên cố, tiểu long nữ so với nguyên văn trong thoải mái rất nhiều. Bất quá nàng tính tình trời sinh trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại là thế nào cũng thay đổi không. Đông Hải chi thượng có một tòa đào hoa đảo, truyền thuyết đó là Đông Tà Hoàng Dược Sư ở địa phương. Chúng ta chuyến này liền là muốn đi đào hoa đảo nhìn một chút phía trên đào hoa, thuận tiện cũng gặp một lần kia Đông Tà rốt cuộc có bao nhiêu sao tà tính. Ngộ Không nói, đương nhiên, đây tuyệt bức không phải nói thật. Trên thực tế đi đào hoa đảo chẳng qua chỉ là mượn cớ thôi. Hắn thật sự mục đích chẳng qua là muốn với hai nàng đơn độc chung một chỗ bồi dưỡng cảm tình mà thôi. Ba người đạp sóng mà đi, giống như tiên nhân, bất quá cái thế giới này bởi vì thăng cấp duyên cớ, rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều có như vậy năng lực. Cho nên, phụ cận một chút ngư phu gặp mặc dù sẽ ngạc nhiên, nhưng cũng không trở thành bị kinh sợ. Đại hải trên luôn là mưa gió vô tình, mới vừa rồi còn là kiều diễm ướt át dương thiên, không một sẽ công phu chính là trời u ám. Hư, muốn hạ mưa lớn, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Mạc Sầu có chút bận tâm nói. Mạc Sầu không cần lo lắng, có ta ở đây, sẽ không để cho các ngươi thêm đến. Ngộ Không cười nói, hắn trên miệng cười, tâm lý càng là vui vẻ nở hoa. Ông trời thật đúng là giúp người hoàn thành ước vọng nha. Mới vừa rồi hắn còn suy nghĩ thế nào với Mạc Sầu muội muội tiến một bước tiếp xúc. Lão thiên cái này cho hắn cung cấp tiện lợi, không đều biết, phong khởi vân dũng, rắc rắc một tiếng vang thật lớn, mưa to như chút xuống. Trong nháy mắt, Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ liền bị thêm thành ướt như chuột lột. Mà Ngộ Không nhưng bởi vì dùng pháp lực mở ra vòng bảo vệ, cho nên nhỏ nước chưa thấm. Hai người các ngươi mau tới đây, đến bên cạnh ta tới. Ngộ Không nói. Lý Mạc Sầu xuyên là mát lạnh quần áo mùa hè, lần này bị nước mưa bị ướt, thoáng cái đều dính trên người, mỹ vóc người đẹp hoàn toàn cũng hiển hiện ra. Ngộ Không không nghĩ tới cô gái nhỏ này mới 16-17 tuổi, tiền vốn thì đã thâm hậu như vậy, không nhịn được nuốt nước miếng. Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ nghe được Ngộ Không hô hoán, cái này mới phản ứng được, liền vội vàng đi tới Ngộ Không bên người. Ngộ Không cố ý đem vòng bảo vệ chống đỡ đến gần chỉ có thể chứa ba người mức độ. Như thể đi tới bên cạnh hắn Lý Mạc Sầu là không để cho dầm mưa đến, chỉ có thể tận lực dán thân thể của hắn. Cảm giác này thật là quá sảng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.